Nam mô Bổn Tát Giá, Nam mô Phật Tát Giá, Nam mô Sư Tát Giá. Trước khi bước vào bài học hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi nghiêm thân tụng ý để làm lễ tán dương tam bảo các phóng tác. A Rang Tham Ma Tham Bồ Tát Bao A Bồ Tát Bao An Tăng Ta Ta Bồ Tát Ta Tham Ma Tham Minh Ma Sa Mi Sapati Vanno Bhavato Sevaka Sankho Sankhan Namami. Nam mô Bổn Tát Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sư Tát Giá. Đệ tử xin nghiêm thân tụng ý để làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân tụng ý để làm lễ tán dương Đức Chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân tụng ý để làm lễ tán dương Đức Chư Tăng. Đệ tử xin cung kính lễ Thế Tôn Ngài Bậc A Hán Chánh Định Giác. Do năng lực tác dương đến tam bảo các phóng tác sinh hợp gia hộ cho chư tôn đức tăng và toàn thể chư phật tử luôn được an vui tịnh lạc, được tấn quá trong Phật pháp và nhanh chóng chứng đắc được đạo quả niết bàn nhiều cả thảy. Sa thú lầm thay. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục giảng về kinh người cày ruộng Ta Đá Đồ Chát. Thì trong cái Đức Phật này dạy rằng là sát tha pi chăng ma mô vô thí, nghĩa là niềm tin là hạt giống và cái khổ hạnh là cơn mưa mưa rào. Thì chúng ta đã tìm hiểu qua cái chữ sát tha rồi, bây giờ tiếp theo nữa là chữ pi chát. Pi chát có nghĩa là hạt giống. Thì Bali có giải thích như vậy: Pi chanh tí banh chá quý thanh mu lá bi chanh thanh thá bi chanh phá lú bi chanh ắc gá bi chanh pi chá bi chá mê quá banh chá manh tí, nghĩa là gọi là hạt giống, tức là bi chá. Thì có năm loại hạt giống, đó là hạt giống từ gốc rễ là mu lá bi chăng, hạt giống từ gốc rễ như là những gốc như có những cây có rễ giống như là cây, cũng như cây chuối rồi, hoặc là cây có rễ được trồng xuống dưới đất thì nó mới nảy, nó mới được tăng trưởng phát triển lên. Cũng có một số loại đó thì người ta nhân giống bằng rễ, người ta không nhân giống được bằng cành, hay là nhân giống được bằng cách tháp cây, không thể nhân giống được mà người ta nhân giống bằng rễ. Ví dụ như cái cây là sa la màu đỏ đó, màu hồng đó, nó thật sự là cây sa la màu hồng này không phải là cái tên nó gọi sa la. Sa la của Ấn Độ nó màu trắng rất là đẹp và rất là thơm, nhưng mà cái cây sa la mà thường thường ở Việt Nam chúng ta trồng á, nó có cái màu hồng, nó không phải là cái màu trắng giống như cây sa la ở Ấn Độ. Cây sa la ở Ấn Độ thật sự là màu trắng. Còn ở Việt Nam chúng ta thấy á, nó có những cái trái rất là to như vậy, nhưng mà nó không phải tên cái cây sa la. Nó hình dáng nó giống như vậy mà nó không phải. Nó chính là một cái loại cây hoa được gọi là hàm sư tử. Bởi vì cái cánh bông của nó giống như là một cái miệng của con sư tử đang há ra như vậy. Và cái loại cây này á, ngày xưa chúng tôi cũng lầm tưởng nó là cây sa la, rất mong muốn có nhiều cây sa la bởi vì nó bông nó rất là thơm, nhưng mà không cách nào trồng được hết. Thì có một lần á, chúng tôi tình cờ là cuốc đất, thì cuốc đất á, nó chạm vào một cái rễ cây nước ngàn này, rồi mình cũng để lững lờ đó ra, mình cũng không có để ý. Rồi sau đó có những trận mưa nó xuống, khi những trận mưa nó xuống vậy, từ ở chỗ mà cái rễ cây nó bị đứt ra đó, nó lại mưa mầm nó nảy ra một cây con cây sa la. Như vậy chúng ta mới thấy rằng là cái cây sa la, tức là hàm sư tử này, nó nhân giống bằng cách là chặt ngang cái rễ đó, khi tưới nước vào thì nó sẽ có độ ẩm và nó sẽ tạo ra một cây con. Nhưng mà đặc biệt cái con sa la này, thì tức là cây con hàm sư tử này, nó có hoa nhưng không bao giờ có trái. Còn cái trồng bằng cái hạt có hàm sư tử á, mới có hoa và mới có trái. Như đây cái đây là cái loại giống gọi là mula pichang, tức là giống sinh ra từ rễ, giống như những cây chuối thì chúng ta phải búng cái rễ của nó đây, không có cái hạt chuối nào gieo được hết, phải búng cái rễ của cây con đang trồng rồi tự đó nó nhảy ra những cây con khác. Thì đó đây là cái giống gọi là mula pichang, tức là hạt giống từ cái rễ cho thầy vậy. Rồi cái một cái hạt giống khác nữa là hạt do hạt giống từ cái thân cây, là chữ Pali gọi là thanh phá bi chá. Thanh phá là ở thân cây, bi chá là cái hạt giống từ cái thân cây, cũng giống như những cây khoai mì ấy. Ở miền Nam gọi là khoai mì mà ở ngoài Bắc thì gọi là sắn, thì chặt ngang cái đốt khoai mì đó thôi, cắm xuống một thời gian sau nó sẽ bén rễ và nó sinh ra vậy. Hoặc là những cọng rau lan chẳng hạn, mình cắt ngang thân nó, mình cắm xuống thì nó cũng mọc rễ ra, thì sau này nó cho có những cái củ khoai lang như vậy. Thì hạt giống thứ hai là hạt giống từ cái thân cây, từ thanh phá bị chát, như là cây khoai mì, tức là cây sắn, hoặc là thân cây rau lan, đúng không? Rồi cái hạt giống thứ ba nó từ cái trái, rồi kiểu qua đây là khó lú bị chát. Hứa bị chát là từ cái quả đó, hứa bị chát như là cái trái dừa hay là trái thốt nốt. Người ta muốn trồng dừa hay trồng thốt nốt, người ta phải lấy nguyên một cái trái dừa, mà trái dừa nó đang già, nó khô già đó, rồi người ta đưa xuống đất, người ta trồng, người ta tưới nước, một thời gian sau nó mọc mầm lên, nó tạo ra một cái cây dừa mới. Ngoài ra thì không thể dùng cây được, dùng thân cây được, cũng không thể dùng rễ được, mà chỉ dùng cái quả của nó thôi, tức là phá lát bị chát, như là trái dừa hay trái thốt nốt của mình. Rồi một hạt giống khác từ cái ngọn cây, tức là ắt giá bị chát, thì có một cái số cây muốn nhân giống á, phải cắt cái đọt cây gieo xuống đất. Mình biết hai cái bản sẽ giải không chỉ ra cái những cây nào mà phải nhân giống bằng cái đọt cây, nhưng mà có một cái số cây muốn nhân giống thì phải cắt cái đọt cây rồi gieo xuống đất thì nó mới bén rễ mọc mầm lên. Thì cái điều này chắc là phải hỏi những nhà đồng vườn, chứ còn chúng tôi cũng chẳng có biết cái loại này, và bản sĩ giải cũng không giải thích cái loại này. Thì cái loại này gọi là ắt giá phi giá, tức là cái ngọn cây. Rồi một hạt giống từ hạt, tức là bi chá bi giá, như là cái hạt lúa, như là hạt đậu, như là hạt cam, hạt mít, đúng không ạ? Thì những cái năm cái loại hạt giống như vậy, thì tức là hạt giống từ rễ, hạt giống từ thân, hạt giống từ quả, hạt giống từ cái đọt, và hạt giống từ cái hạt. Cho nên có năm loại hạt giống như vậy, nên chữ bi che chỉ ra năm loại hạt giống như vậy. Thì cái hạt giống mà từ hạt giống bi che ở đây đó, mà nói đến cái nghĩa là phát triển. Bởi vì cái hạt giống mà không phát triển được thì không được gọi là hạt giống. Cái nghĩa chữ hạt giống đây là muốn ám chỉ cho sự phát triển, tức là khi mà gieo cái hạt hướng đó, nó phải có một sự tăng trưởng lên để cuối cùng nó mới cho được kết quả. Cho nên cái hạt giống bi chá ở đây là chỉ cho một sự phát triển. Chữ phát triển chữ Pali gọi là viruhana, tức là chỉ cho một sự tăng trưởng lên. Cho nên là đối với việc cày cấy thì hạt giống là căn bản, hạt giống phải gieo trồng vào cái ruộng thích hợp với nó, nên tức là cái chỗ mưa, nên cái hạt giống này phải gieo vào một cái loại ruộng thích hợp với nó để nó có cái chỗ nương dựa, và nó sẽ để nó có cái nảy mầm, nó tạo ra một cái gốc rễ vững chắc như vậy. Thì cái gốc rễ nó ở phía dưới và sau đó thì nó mới có sự phát triển ở bên trên. Thì cái hạt giống ở đây muốn chỉ cho cái sự phát triển đó, muốn chỉ cho cái sự mà tăng trưởng lên, tức là viruhana. Nếu mà nó ở dưới đất, nó chỉ một rễ dưới đất không, thì hạt giống nó trở nên vô dụng, nó phải tăng trưởng ở phía trên, nên nó trở thành thân cây, rồi nó sau đó dần dần nó phát triển lên để cho kết quả. Cho nên chữ bi chá đây, nó chỉ cho cái hạt giống là nó có phải chỗ có nương nhờ thích hợp với nó. Cho nên những cái vùng ruộng nào hay vùng đất nào mà nó thích hợp với cây này thì bắt đầu nó mới có thể là nó mọc mầm, rồi nó có thể mọc rễ và nó có thể phát triển lên. Nếu như nó không thích hợp với cái vùng đất đó thì nó cũng sẽ cho một kết quả không có tốt, mà đồng thời nó cũng không có thể cho phát triển lớn. Vậy chúng ta nhớ rằng là hình như là ở ngoài Bắc á, thì nó không thích hợp với cây vú sữa, cây vú sữa đang trồng ngoài Bắc nó trồng không được, nó không có lên được, cho nên nó mới cũng hơi đặc biệt. Nhưng mà cây vú sữa này nó lại thích hợp với ở miền Nam, cho nên cái vùng đất nào nó cũng có một cái loại giống thích hợp cho nó. Nó mới có một cái sự là phát triển từ ở dưới đất rồi tới bên trên như vậy. Thì cũng tương tự như vậy, Đức Thế Tôn đã dùng cái chữ gieo hạt nè là cái hạt giống. Thì hạt giống ở đây chỉ cho một cái niềm tin, thì cái niềm tin này nó cũng phải thích hợp với cái niềm tin này để cho có cái nó mọc mầm và nó phát triển cái mới được. Thì cái niềm tin này nó phải nương tựa vào đâu để mà nó có thể phát triển, nó có thể tăng trưởng lên? Cái niềm tin này nó phải nương tựa vào giới. Nhưng chính vì cái giới là cái đất mà thích hợp cho cái niềm tin này. Khi mà mình có niềm tin mà mình không có giới, tức là mình gieo một cái niềm tin vào trong cái mảnh ruộng mà không phải thích hợp với cái niềm tin, tức là ngoài cái giới, thì cái niềm tin đó nó cũng sẽ không có cho một kết quả được tốt. Hoặc là mình đặt niềm tin vào một cái đối tượng mà nó không có giới, tức là cái niềm tin được gieo vào cái mảnh ruộng mà nó khô cằn, nó sỏi đá, nó hoang vu, nó như là không có màu mỡ, thì cái hạt giống nó không thể mọc mầm và nó cũng không thể phát triển được. Phải nó đơn giản thích hợp với nó. Thì niềm tin này biết là thích hợp với cái hạt giống niềm tin này, nó chính là cái giới hạnh. Thì cái giới hạnh này nó là cái nơi dựa, nơi nương, là nơi tốt đẹp cho cái niềm tin là cái hạt giống này, để rồi nó sẽ mọc mầm, nó có rễ, và cái rễ nó bám chặt vào đất. Bây giờ được ví như là cái hạt giống niềm tin bám chặt vào cái giới hạnh, thì hạt giống phát triển, nó phát triển lên cái phần trên rồi nó cho quả cũng vậy. Nhưng cái sự phát triển phần trên của hạt giống niềm tin đó, nó là sự tu tập cái thiền chỉ tịnh hay là cái thiền vipassana. Cái thiền chỉ tịnh chỉ qua đi gọi là samatha chana, cái là tu tập cái thiền chỉ tịnh, và cái thiền minh sát tức là vipassana chana. Hai cái loại thiền này nó là cái thân cỏ cái hạt giống đức tịnh, tức là nó sẽ cái niềm tin phát triển lên, nó trở thành là cái thân cỏ một cái loại cây đó, nên nó tốt đẹp lắm. Và thì hai cái này cũng chính là cái chất mà dinh dưỡng, mà chất chắn là nuôi dưỡng cho cái hạt giống niềm tin để nó phát triển, để sau đó nó cho cái quả là bất tử niết bàn. Chúng ta thấy rằng cái quả cà giả rằng cái những hạt giống mà bám vào đất đó, nhận cái dưỡng chất là nước và đất đó, nó phát triển lên thành thân, thì nó sẽ tạo thành nhánh rồi cành lá. Từ nhánh và cành lá thì nó sẽ có những cái hoa, rồi từ cái hoa nó sẽ tương kết bên là những cái trái hay là quả, nó được hình thành. Nó cũng vậy, niềm tin này là cái hạt giống nó bám vào cái đất là giới, nhận dưỡng tố từ cái thiền chỉ hoặc là cái thiền quán, thì thân cây nó được phát triển, thì nó trở thành nhành hay là nhánh. Rồi cành nhánh ở đây nó chỉ cho bát chánh đạo, thì bát chánh đạo là cái nơi để cho có cái cành nhánh là nơi để cho cái cổ bông rồi nó kết quả, cà quả sẽ bám vào với cái cành và cái nhánh của cây. Như thế nào cũng vậy, thì bát chánh đạo nó sẽ dẫn tới niết bàn, và niết bàn là kết quả của cái bát chánh đạo. Thì Vì cái thân cây được ví như là thiền chỉ và thiền minh sát. Rồi từ thân cây nó có những nhánh cây, có những cành cây. Thì nhánh cây, cành cây nó được ví như là bát chánh đạo. Và bát chánh đạo này sẽ cho kết quả là niết bàn. Niết bàn đó là quả bất tử thì tùy hoài. Thì bát chánh đạo này mà được những mạnh tốt đẹp thì quả sinh từ nhánh cây này, cành cây cũng vậy, cũng được là tốt đẹp. Cũng vậy, tương tự bát chánh đạo dẫn tới niết bàn. Giống như cái hạt giống mà được gieo vào cái đất màu mỡ, nó được phát triển tốt đẹp sẽ cho kết quả đáng hài lòng, đáng thích ý, đáng mãn ý chẳng hạn vậy. Cũng vậy, niềm tin được gieo vào cái mảnh đất giới, được dưỡng chất là định và tuệ, thì hạt giống đó phát triển, nó trở thành là những cái pháp thanh tịnh như là kiến thanh tịnh, độ nghi thanh tịnh, đạo phi đạo chi kiến thanh tịnh, thực hành thanh tịnh và tri kiến thanh tịnh, chứng đắc được niết bàn là bất tử cùng giới tuệ phân tích, hay là nhập thông, hay là tâm minh, vân vân. Chính vì vậy Đức Phật mới dạy rằng sát tha bi chăng, niềm tin là hạt giống. Thì cho nên chúng ta mới thấy rõ cái ý nghĩa chữ hạt giống ở đây. Hạt giống ở đây được gieo vào cái ruộng giới, cái mảnh đất giới để thích hợp mới có tốt đẹp. Thì ở đây có thể có câu hỏi rằng nếu về phát triển có rất nhiều như niệm, như tàm, như quý, như là trí, vân vân, nhưng mà tại sao những cái pháp này cùng sinh chung với sát tha, tức là niềm tin? Và vì sao Đức Phật chỉ dạy là sát tha bi chăng, tức là niềm tin là hạt giống? Thì có trả lời rằng là mỗi phát thiện nó đều có một phận sự riêng. Như tâm thiện thì có một phận sự là nhận biết cảnh. Rồi tâm sở tầm, biết tất cá có phận sự là mang tâm, mang cảnh đến cho tâm. Hay là tâm sở tư, tức là chê tá na đó, có phận sự là tạo tác. Hoặc là tâm sở tính thì có cái phận sự là hạt giống của thiện pháp. Chính vì vậy, với chính vì niềm tin đó là gốc rễ của thiện pháp. Cho nên Đức Thế Tôn ngài mới dạy rằng là sát tha phi chăng. Thì điều này chúng ta thấy là trong Tăng Chi Kinh chương 5 pháp, bài kinh cây sa la lớn, kinh số 40 và ký hiệu là A344, thì Đức Phật có dạy rằng là dựa trên vua núi tuyết, này các thị khưu, cây sa la lớn được lớn lên trên 5 phương diện. Thế nào là 5? Thứ nhất là chúng lớn lên về cành cây, về lá, về toàn bộ lá cây. Đây là cái nhất, tức là dựa vào vua núi tuyết, tức là dựa vào cái dựa trên cái núi tuyết như thế này, thì cây sa la lớn được lớn lên trên 5 phương diện. Thứ nhất là chúng lớn lên về cành cây, về lá, về toàn bộ lá cây. Đó là thứ nhất. Thứ hai, chúng lớn lên về đọt cây, tức là cái nhánh của nó vươn cao lên. Thứ ba là chúng lớn lên về vỏ cây. Thứ tư là chúng lớn lên về giác cây. Và thứ năm, chúng lớn lên về lõi cây. Như vậy thì dựa trên vua núi tuyết này các tỳ khưu, các cây sa la lớn lên trên 5 phương diện này. Thì Đức Phật này dạy cũng vậy, này các tỳ khưu, dựa trên thiện nam tử có niềm tin, các người trong gia đình lớn lên về 5 phương diện. Thế nào là 5? Thứ nhất là nó lớn lên về cái niềm tin. Bởi vì khi nghe được giáo pháp của Đức Phật có một cái sự tốt đẹp, hiểu được giáo pháp của Phật thì cái niềm tin được lớn mạnh ra. Thứ hai là lớn lên về giới, thì nghe được cái giáo pháp của Đức Phật thì thấy rằng cái giới là một cái nơi nương, cái giới là một cái chỗ dựa, cái giới là cái mà là một cái con đường mà dẫn nó tới nhàn cảnh là tại thành người, hay là thành chư thiên, hay là thành được những thẩm thiên, hoặc là thành tổ được cái niết bàn. Thì điều thứ hai, dựa vào niềm tin thì những người trong gia đình sẽ lớn lên về giới. Thứ ba, lớn lên về học hỏi. Khi có niềm tin rồi thì có luôn luôn có cái tâm thích thú để mà học hỏi giáo pháp. Cái người mà không có niềm tin là người đó rất là lười nhát, mà con người mà có niềm tin vào cái giáo pháp Đức Phật thì luôn luôn thích tìm tòi, thích học hỏi, và xem như đó là một cái món ăn tinh thần không thể thiếu được. Vì cái người nào mà ngày xưa chúng ta nhớ rằng là cái bên ngoại điển là ông Khổng Tử có nói rằng cái kẻ sĩ mà ba ngày mà không đọc sách thì gương mặt nó phờ phạc, cái người học trò mà ba ngày mà không đọc sách thì gương mặt nó phờ phạc, nó không có là gì hết. Cho nên cái sự học hỏi nó là một cái điều nhu cầu cần thiết cho cái tâm linh về cái trí tuệ mình được phát triển. Đây là thứ ba là lớn lên về học hỏi. Thứ tư, lớn lên về xả ly, tức là buông bỏ. Nghĩa là hiểu biết rằng những cái tài sản trong cái thế gian này khi chết mình phải buông bỏ là tất cả, thì sẽ có tâm buông bỏ. Nếu càng cần thì mình cũng xả ly ra để mà mang theo qua bên cái đời sống trong tương lai. Đó là thứ tư. Thứ năm, lớn lên về trí tuệ. Cái điều lớn lên về trí tuệ mới là cái điều cần thiết. Cái điều đặc biệt, có niềm tin nhưng mà không có trí tuệ thì cũng đã là một thất bại rồi. Có giới hạnh mà không có trí tuệ nó cũng là một cái thất bại rồi. Bởi vì trí tuệ rất là điều rất đặc biệt như vậy. Vì vậy chúng ta cho chúng ta thấy rằng cái niềm tin là cội rễ của tất cả các phương pháp. Từ cái dựa vào niềm tin đó thì người ta lớn mạnh về giới, dựa vào niềm tin đó người ta lớn mạnh về sự học hỏi, dựa vào niềm tin đó thì người ta sẽ lớn mạnh về cái sự buông bỏ, dựa vào niềm tin đó người ta sẽ lớn mạnh về cái trí tuệ. Rất là tuyệt như vậy. Lại nữa, khi sinh khởi niềm tin thì người này thì sẽ đến gần Satagato Upasanka Mati. Mà khi đến gần người ấy sẽ thành cận. Khi đến gần như những người mà đáng tin thì họ sẽ có một cái sự thân cận. Mà khi đã cái sự thân cận này, chữ Bali là Upasankamanto Bhaji Rupa Sati, thì khi đến gần thì người đó sẽ thân cận. Mà khi thân cận thì người đó sẽ chú tâm để mà lắng nghe. Người nên chú tâm lắng nghe. Khi chú tâm lắng nghe thì người đó sẽ hiểu được pháp. Và sau khi nghe, người đó nắm vững được pháp thì người ta sẽ suy tư về pháp. Mà khi mà suy ngẫm về ý nghĩa của pháp, người ấy sẽ thích thú pháp. Và khi hân hoan với pháp, người đó sinh khởi một ước muốn. Và khi sinh khởi ước muốn, người đó sẽ có sự nỗ lực. Sau khi có sự nỗ lực thì người đó có sự cân nhắc. Mà sau khi có sự cân nhắc thì người đó có sự tinh cần nỗ lực. Với sự tinh cần nỗ lực người thực hành pháp, người đó chứng đạt được những chân lý tối thượng do chánh pháp người mang lại, và cũng do chính mình nhận thức được. Thì khi đó cái biết với trí tuệ gì đó thấu triệt được cái chân lý, cho nên chúng ta mới thấy cái niềm tin được gieo vào cái thuận giới nó được phát triển một cách tốt đẹp như vậy, nên rất là đặc biệt như vậy. Đó là chúng ta đã tìm hiểu được cái câu kệ của Đức Phật Ngài dạy là sách tha chi chặt, niềm tin là hạt giống là như vậy. Rồi tiếp theo chúng ta qua một câu thứ hai, tức là pabo vút thí ra bồ vút thí, được dịch là khổ hạnh là cơn mưa. Thì cái chữ ta bá đó, nó từ ngữ căn ta bá là thiêu đốt, nó ra cái chữ cái động từ là ta bê tí, tức là thiêu hủy. Thì ta bá ngoài cái ý nghĩa là khổ hạnh, nó còn có một ý nghĩa khác, tức là sự thực hành nghiêm khắc hay là một cái hạnh kiểm tốt. Cái chữ ta bô ngoài ý nghĩa là khổ hạnh ra thì nó còn có một cái ý nghĩa khác, đó là sự thực hành nghiêm khắc hay là một hạnh kiểm tu lý tốt như vậy. Thì tá bá ở đây là chỉ cho sự thiêu đốt phiền não, như Bali có giải thích như vậy: tá bá tí ác cú sa lê tham mê ca danh cha tí tá bô, tức là tá bá tí ác cú sa lê tham mê ca danh cha tí tá bô, tức là thiêu đốt các bất thiện pháp được gọi là nơi ta gọi là tá bồ, tức là khổ hạnh. Thiêu đốt những cái pháp xấu xa ở thân được gọi là tá bồ, tức là khổ hạnh. Thì tá bồ đây là chỉ cho sự thu hút các mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và ý. Đặc biệt là nỗ lực thực hành sự gìn giữ các cái điều này, tức là giữ gìn cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và ý. Đó là một sự nỗ lực thực hành các pháp thú tăng giác, tức là pháp đồ đà đó, tức là một cái sự mà thực hành pháp đồ đà cũng là một hình thức của chữ tam bồ. Tức là đặc biệt là đúng đi những phiền não, nó nhỏ mới đi những phiền não, nó thiêu đốt đi những phiền não. Và chữ tam bồ này nó chỉ có những cái nghĩa là những cái hình thức mà nghiêm khắc nó thuộc về thân. Nhưng mà đây có và giải thích như thế nào? Ý thá, bá ná, kinh lý giá, sân quá rô, á thiếp bê tô. Thì ở đây chủ yếu là chủ ý thu thúc, tức là các quyền, đó là mắt, tai, mũi, thân, bảy, thu hút các quyền, nhìn giữ các quyền không cho nó vào cái bất thiện pháp như vậy. Đó là cái chữ tam bồ. Tiếp theo nữa chữ ngũ thí là mưa, cơn mưa. Chữ Phật này là chi sát tha bi chăng tam bồ ngũ thí, tức là hạt giống là niềm tin là hạt giống, sự khổ hạnh là cơn mưa, ngũ thí là cơn mưa. Thì có nhiều cái loại mưa như là mưa giông, mưa bụi, mưa rào, rồi mưa nhỏ hạt, vân vân. Nhưng mà chữ quốc thí ở đây đó chỉ cho cái mưa rào. Mưa rào là một loại mưa nó nặng hạt nhiều nhưng mau thành. Những cái đồng cỏ mà khi được vừa gieo hạt trong có một trận mưa lớn khởi lên, nhưng mà nó nặng hạt, nó nhiều và nó mau thành, thì cái người nông dân rất là mừng. Bởi vì cái nước nhiều đủ để cho cái nó thấm vô lòng đất và nó giúp cho cái hạt giống nó được nhuộm ướt, nó nảy mầm. Rồi cái đến số lượng mưa còn lại đó, nó đủ sức để nuôi dưỡng cái mầm nó được lên, nhưng nó mau tạnh, nó không có làm gây phiền phức gì cho nó, cho những người nông dân. Những người nông dân rất là thích. Cho nên chữ bất thí ở đây ngày mà Thượng Minh Châu dịch là mưa rào, nhưng mà nghĩa thật sự của nó chỉ là mưa thôi. Nhưng cái nghĩa mưa rào cũng rất là đặc biệt, tức là chỉ cho một cái trận mưa nhiều nặng hậu nhưng mau tạnh, nó không có kéo dài, nó không có kéo dầm về rất là nhanh gọn như vậy. Thì chúng ta nhớ lại trong cái Tương Ưng Kinh tập 1 đó, những cái chương mà Tương Ưng Chư Thiên, chúng ta đây là Đê Quá Ta Xâm Dứt Tát, Xâm Dứt Tát. Bài kinh là không ai bằng con, ký hiệu là S16. Đức Phật dạy rằng nước nào hơn mưa rào, nước nào hơn mưa rào, cái mưa rào nó lớn vậy đó. Nhưng mà nó là đặc biệt. Nếu mà nói về cái nước của cái mưa rào đó thì người ta sẽ làm cũng so sánh là nước mưa rào làm sao mà bằng được cái nước đại dương. Nước đại dương rộng hơn nhiều hơn nước mưa rào mà. Nhưng mà cái gốc mà nước của đại dương có nó cũng từ mưa rào mà ra. Tại vì những cơn mưa rào lớn này nó làm cho những cái hồ nhỏ đầy. Cái hồ nhỏ đầy nó dẫn cho đến cái hồ lớn đầy. Những hồ lớn đầy nó dẫn tới những con sông, những con suối nhỏ đầy. Những con suối nhỏ đầy nó sẽ kéo ra những con sông nhỏ đầy. Và những con sông nhỏ đầy nó kéo ra những con sông lớn đầy. Những con sông lớn đầy nó mới kéo ra những cái đại dương. Hơn nữa, chúng ta mới thấy rằng những cơn mưa nó tạo ra nước, mà lại tạo ra nước nó dẫn tới cái sự mát mẻ. Còn đồng thời thì nó cũng dẫn tới một cái sự sống. Còn người ta có những chỉ trừ một những loài thủy tộc mà ở nước mặn thôi. Tại vì nó sinh ra trong cái môi trường đó, nó sống trong cái môi trường đó thôi. Chứ hầu hết những con vật những con vật giống như là con người, những con thú, nó sống bằng nước ngọt, nó không sống bằng nước mặn. Ghê, ghê, chúng ta thấy rằng đó, những cái con nai, con mở kia nó đâu có bao giờ xuống cái biển, nó uống nước đâu. Mà nó uống những cái hồ suối mà nước ngọt. Mà những cái nước ngọt nó từ đâu có, nó chỉ từ mưa rào. Như vậy thì mưa rào là một cái điều kiện để giúp cho tạo ra một sự sống. Cái người mà bố thí nước, uống giường nước, quý vị đừng có nghĩ rằng cái một cái chai nước đó, bình thường nha, nếu người ta phải kéo thì cái chai nước đó hay là cái một cái bát nước đó, nó sẽ dẫn tới một cái kết quả lớn. Nếu như mà nhìn nghe mình hiểu được là con đem tới sự mát mẻ đến cho các vị, hay là con đem tới sự mát mẻ đến cho chư tăng, con đem tới sự an vui đến vi sanh, an lạc đến chư tăng, à, vậy giải trừ đi những cơn khát, giải trừ đi những nóng bức, vân vân. Thì cái kết quả mình ra này mình sẽ là không hề bị khát mà ngọt. Thứ hai là mình sẽ không bị nóng bức, là hai. Thứ ba, nếu sanh về cõi trời mình sẽ có những cái nơi ở rất là thoáng mát, rất là mát mẻ, không có bị nóng bức gì. Đây là những cái quả rất là thấp như vậy. Thì chúng ta thấy rằng cái vũ thí ở đây để chỉ cho cái mưa rào, như trong tương ưng kinh của chư thiên, thì cái bài kinh không ai bằng á. Tức Phật người dạy là nước nào hơn mưa rào. Ngài không đề cập tới nước biển nha, mà Ngài nói là cái nước của mưa rào. Và cái những trận mưa mà nếu mà mưa mà khắp nơi hết á, thì những trận mưa đó người ta rất là thích thú. Bởi vì bất kỳ ai cũng có thể nhận được những cái nước từ ở trên không ở xuống. Dù cho người đó là người cao xe, hay người đó là cái người thấp kém, hay cái người đó là cái người không có tài sản, nhưng tất cả mọi người đều nhận được những cái hạt mưa rào đó. Cũng vậy, nếu như những cái trận mưa nó mang tới sự mát mẻ, tượng trưng cho cái tâm từ, thì cái tâm từ được rải cho tất cả, thì không phân biệt chúng sanh, không phân biệt người cao sang hay kẻ thấp kém, người quyền quý hay là kẻ nông dân, cái này vậy, tất cả đều hưởng được một cái tâm từ đó. Lại nữa, cái giáo pháp này là dành cho những người hữu duyên nè. Mà những người hữu duyên đó có thể giai cấp khác nhau, cũng có thể là vua, cũng có thể là quan đại thần, cũng có thể là một người nông dân, cũng có thể là một cái người chăn ba lát, hay là một người nông dân bình thường cũng được, cũng có thể có cái duyên lành chứng đắc từ đạo quả. Ngay cả những người mà có những ác nghiệp nó chi phối, cũng có thể, nếu như nỗ lực tinh tấn, cũng có thể vượt qua được chứng đắc từ đạo quả. Như điển hình, giống như ông, như chúng ta từng biết cái câu chuyện của ông vị thánh là Xuất Bá Bồ Tát của chẳng hạn vậy, vẫn có thể nỗ lực mình chứng đắc được như thường. Cho nên cái chữ mưa rào đây nó có một cái ảnh hưởng rất là lớn như vậy. Thì thật vậy, cái những cái hạt giống của Bà La Môn Ca Sĩ Pa-ra-ro-chá này được mưa rào nó tưới ướt, thì những cái mầm non được sinh khởi lên, nó phát triển do nhờ được cái nhuận ướt như vậy, nó không bị khô héo và chúng sẽ cho kết quả tốt. Cũng vậy, niềm tin được hỗ trợ bởi những cái hạnh kiểm tốt, từ cái sự mà thu phúc các quyền mắt tai mũi lưỡi thân, rồi giữ người giữ mình cái ý, rồi giữ mình trong giới hạn, thì niềm tin đó sẽ được phát triển cho kết quả tốt. Đó cũng rất là đặc biệt. Thì chữ bút thí mưa ở đây chỉ cho sự mát mẻ, cũng vậy, thì mưa ở đây chỉ cho sự vô sầu, không có một cái sự hiềm hận hay bất bình gì cả. Thì Đức Phật này mới dạy rằng đó, tá bô bút thí thì cái hổ phạm là cơn mưa rào của ta. Tức là nếu là Đông Yến muốn ngầm muốn nói gì, Ngài chỉ ra rằng, này Bà La Môn, ngươi chứ có nên bất bình, ngươi chứ nên khó chịu, cho tâm ngươi hãy mát mẻ là đi, tâm ngươi hãy hoan hỷ là đi, tâm ngươi hãy trở nên vô sân đi, đừng có bất bình. Thì nó mới thấy là khi Đức Phật Ngài nói là cái khổ hạnh là cơn mưa của ta, muốn anh chỉ là này Bà La Môn, ngươi đang bất bình, ngươi đang khó chịu, Còn cái điều mà bất bình khó chịu nó không có đáng, nó không có gì cả. Khó chịu mà ngươi muốn bố thí hay không là chuyện của ngươi. Còn ta ra giảng pháp cho ngươi thì vậy là tâm ngươi hãy gì mắc mẻ lại, tâm ngươi hãy bình tĩnh lại, tâm ngươi hãy yên lặng trở lại, chớ để cho cái sân hận nó xâm chiếm ngươi. Ngài chỉ ra vậy cho rất rõ ràng như vậy. Nên anh thấy câu kệ của Đức Phật Ngài dạy là như vậy. Họ tiếp theo nữa thì Ngài dạy câu kệ thứ hai. Bánh nha mê vú á năm gá lần là trí tuệ của ta là ách, là chữ vú á là chữ cái ách đó, là cài bừa. Chữ cài bừa có nghĩa là năm gá lá, năm gá lá là cài bừa. Như vậy thì vú á là ách, bánh nha mê là trí tuệ của ta, vú á năm gá lần là cái ách và cái cài bừa. Thì tại sao có chữ mê ở đây, tại sao có chữ mê ở đây? Chữ bánh nha thì chúng ta hiểu rằng đó là trí tuệ rồi. Mê vú á là cái ách, rồi năng gá lá là cái lưỡi cài, cài bừa, sự cài bừa. Thì nếu mọi người trí tuệ của ta là ách và cài bừa. Cái chữ mê ở đây của ta nghĩa là một cái từ cần phải được thêm vào để có tính chất làm nhấn mạnh và làm cho rõ nghĩa, đã được nhấn mạnh và làm rõ nghĩa. Như nói rằng là niềm tin là hạt giống thì cách nói này không có sự chỉ định một cách rõ ràng như vậy. Nếu nói rằng niềm tin của ta là hạt giống thì nó có sự chỉ rõ ràng như vậy. Thì cũng vậy, nếu là trí tuệ là cái cài gà, trí tuệ là cái ách cài bừa như thế vậy thì không có rõ ràng lắm. Nhưng cái phần này dạng này, trí tuệ của ta là ách và cài bừa để có sự để có sự nhấn mạnh như vậy. Đó là khi mà Đức Phật này nói vậy đã ngầm nói rằng là sự thu hút các quyền của ta là nước mưa rào, nước mưa rào. Như vậy nó có một cái tính chất nhấn mạnh rõ ràng hơn. Như nói là quốc thí nhà tá bồ quốc thí thì khổ hạnh là mưa rào, chưa có cái sự nhấn mạnh, chưa có cái sự nêu ra cách rõ ràng. Cho nên câu thứ hai Đức Phật này là bánh nha mê, tức là chữ mê này nó bao gồm ở những trên hạt giống của ta, niềm tin là hạt giống của ta, hay là niềm tin của ta là hạt giống, rồi khổ hạnh của ta là mưa rào, trí tuệ của ta là cái ách và cài bừa. Cho nên chữ mê này nó có tính chất và nhấn mạnh cách rõ ràng như vậy. Nhưng tại sao Đức Thế Tôn phải nêu lên điều này? Vì rằng Bà La Môn nói rằng ta cài, ta gieo hạt, ta cài, ta gieo hạt. Sau khi cài, sau khi gieo hạt, ta ăn. Tức là Bà La Môn đã nói lên một cái của ta, cái của ta. Sau khi cài, sau khi gieo hạt, ta cài, ta gieo hạt. Sau khi cài, sau khi gieo hạt, thì cái điều này là của ta, thì ta ăn. Còn ngươi không có, ông không có gieo, ông không có cài, ông không có gieo hạt, thì ông không có gì để ăn hết. Cho nên Đức Phật này mới đối lại như vậy. Này Bà La Môn, cái niềm tin là hạt giống, niềm tin của ta là hạt giống, rồi sự khổ hạnh của ta là mưa rào, cái trí tuệ của ta là cái ách và cái bừa. Cho nên Đức Phật ngài mới đáp lại là như vậy. Tức là cái sự thu hút các quyền của ta với sự mát mẻ mát mẻ, nên đó là những cái điều mà cái hạt giống của ta đã được gieo vào như thế đó. Như Đức Phật ngài dạy rằng, này Bà La Môn, như những hạt giống được gieo vào ruộng của ngươi, nếu không có mưa rào, ngươi phải cho nước vào để vào ruộng để giúp cho hạt giống nảy mầm phát triển, để bám vào đất. Cho nên bánh nha mê nhú á năm cá lăng, tức là trí tuệ của ta là cái ách cài bừa. Như những người cài ruộng phải nhìn thấy cái ruộng, phải nhìn thấy cái ruộng, rồi phải nhìn thấy gì nữa, phải nhìn thấy những gốc rễ cỏ dại, phải nhìn thấy những cái loại cây có hại cho hạt giống sắp sửa gieo vào. Thì cũng vậy, thì với trí tuệ người có mắt sẽ nhận biết đây là gốc rễ của loại cỏ có dại cỏ dại, đây là gốc rễ của cây có hại, cho cái hạt giống niềm tin mình gieo vào. Tức là người ấy phải thấy rõ, biết rõ đây là cái pháp bất thiện, đây là cái những cái pháp thiện, đây là cái pháp ác xấu, đây là cái pháp cần phải loại trừ. Thì với trí tuệ vị đó biết rõ những gốc rễ của pháp bất thiện, đó là tham sân si, thì gốc rễ của những pháp chướng ngại là hôn trầm, thủy miên, phóng dật, hoài nghi, khó chịu hay là tham muốn, v.v. Thì cũng vậy, cái người làm ruộng phải có mắt để biết được những cái cỏ dại hay cỏ ác xấu. Cũng vậy, cái người trên con đường đạo phải có trí tuệ để nhận biết được đây là cái pháp thiện, đây là cái pháp tốt đẹp, đây là cái pháp xấu, đây là cái pháp tà kiến, đây là những pháp hoài nghi, đây là những pháp ngã mạn, đó là những pháp ác xấu, và biết rằng đây là cái pháp vô tham, đây là cái pháp vô sân, đây là cái pháp vô si, đây là cái một cái pháp buông bỏ, v.v. Vì những cái pháp bất thiện đó nó chính là cỏ dại, nó chính là gốc rễ cho cái hạt giống niềm tin để cho quả cái bất tử ở sau này. Cho nên cần phải dẹp trước đi, để cho cái hạt giống niềm tin nó phát triển mạnh, để nó cho được kết quả đáng hài lòng, đáng mong mỏi. Như vậy, cho nên Đức Phật ngài mới dạy rằng là Banyame Vú Gá Năng Gá Lăng. Cũng vậy, cái từ Banyame là trí tuệ của ta, là ta thấy rõ. Tức là Phật ngài nói với Bà La Môn rằng: này Bà La Môn, với trí tuệ của ta đó, ta thấy rõ, biết rõ căn gốc của các pháp bất thiện là tham sân si. Rõ ràng như vậy. Cũng như trong kinh Tăng Chi Kinh Pháp Ba Chi á, bài kinh các gốc rễ bất thiện, bài kinh số 69, ký hiệu là A120201 như vậy. Thì Đức Phật ngài dạy rằng: này các thiền cư, có ba gốc rễ bất thiện. Rồi thế nào là ba? Tham là gốc rễ bất thiện, Akusala Mula, nhưng mà sân là gốc rễ của bất thiện, si là gốc rễ của bất thiện. Thì Đức Phật ngài nói với trí tuệ ta thấy rằng cái tham sân si này nó là gốc rễ cỏ bất thiện, nó là cỏ dại, nó là cái cỏ độc hại cho thiện pháp, mà nặng nề nhất là cho cái niềm tin. Cái niềm tin mà bị tham sân si tà kiến nó dướng vô thì cái niềm tin này nó không thể phát triển được, nó không thể phát triển, nó không thể vững mạnh, nó không thể lớn mạnh được. Cho nên ý Đức Phật ngài chỉ ra là như vậy. Còn ắt và cây bừa thì dùng để bứng lên những gốc rễ cỏ dại, những cái gốc rễ mà cỏ ác xấu làm hại đến hạt giống. Thì cũng vậy, người có trí sẽ bứng bỏ những gốc rễ mà ác xấu, nó làm hư hại đến cho cái đạo quả của mình, những cái pháp bất thiện đó, bứng bỏ những cái pháp làm suy yếu trí tuệ, nó là năm pháp chướng ngại. Những năm pháp chướng ngại là pháp làm cho trí tuệ bị suy yếu. Năm pháp chướng ngại đó là gì? Năm pháp chướng ngại là đi qua ra ná đó. Năm pháp thì họ nặng nhất, nhưng mà những người đưa lên trước tiên đầu tiên nói nhất là tham dục. Tham dục là cái pháp làm cho trí tuệ bị suy yếu. Còn tiếp theo nữa là cái sân hận. Cái sân hận, cái bất bình, cái khó chịu, cái không được tâm, không được thân quen, nó cũng làm cho trí tuệ bị suy yếu. Rồi một cái pháp nữa nó làm cho trí tuệ bị suy yếu là cái gì? Là cái hoài nghi, hay là cái phóng dật, cái đẹo mà nó làm cho cái tâm, cái trí nó cũng bị suy yếu đi, nó bị giảm thiểu đi. Rồi pháp hoài nghi cũng làm cho trí tuệ nó bị suy yếu đi, là như vậy. Cho nên chúng ta mới thấy là cái hôn trầm thủy miên nó cũng là một cái pháp làm cho cái trí tuệ bị suy yếu. Nói chung thì năm cái pháp chướng ngại là Niwarana này là nó làm cho cái tâm bị, cái trí tuệ bị suy yếu. Thì cần phải đúng bỏ nó đi, đúng bỏ tham dục ngoài này là đừng có thích thú với sắc thân hương vị xúc. Nói với sắc thân hương vị xúc mà thích thú nó thì nó sẽ làm cho cái trí tuệ bị lúi sụp. rồi đối với những điều sân hận thì cũng từ bỏ nó đi. Nếu có sân hận thì sẽ giúp nha, nó làm cho cái trí tuệ bị lui sụp. Rồi hôn trầm thủy miên là những pháp mà giả dự, những pháp mà không muốn hoạt động, pháp mà dẫn tới sự lười nhác thì nó cũng làm cho trí tuệ bị lưu sụp. Rồi những cái pháp mà phóng dật hối hận, tức là tạo cử đó, vừa không phóng dật mà vừa hối hận, nó cũng làm cho cái trí tuệ bị suy yếu. Và thứ hai, ba, thứ năm cuối cùng là cái hoài nghi, tức là hoài nghi về ông Đức Phật, hoài nghi về ông Đức Pháp, hoài nghi về ông Đức Tăng, cái này vậy, hoài nghi về quá khứ, hoài nghi về vị lai, hoài nghi trong hiện tại, hoài nghi về lý tương sinh, như thế nào? Thì tất cả những cái đó làm cho cái trí tuệ bị lui sụp xuống, không phải không đâu. Cho nên Đức Phật ngài mới dạy rằng nên là banh nha mê nhú ác năng nó là trí tuệ của ta là ắt và cài. Trí tuệ ở đây là chỉ cho cái trí tuệ nào, trí tuệ thì nhiều lắm á, nhưng mà Đức Phật ngài rằng banh nha mê trí tuệ của ta, trí tuệ của ta là cái ắt và cái cài bừa. Như vậy trí tuệ này là cái gì? Ở đây thì trí tuệ này chỉ cho cái trí tuệ của thiền minh sát, cái đạo tuệ. Chính đạo tuệ thì đào thải tất cả những gốc rễ của pháp ác xấu. Còn thiền minh sát thì thấy rõ cái sự nguy hại của các pháp hữu vi. Như con mắt thấy nguy hại của đám cỏ dại thì cũng vậy. Và trí tuệ thì thấy được cái nguy hại của những cái pháp hữu vi. Và đạo tuệ thì là bứng bỏ đi những gốc rễ của các pháp ác hại, ác xấu. Như đạo tuệ của Dự Lưu thì bứng bỏ đi cái tà kiến và hoài nghi. Rồi đạo tuệ của Bất Lai thì bứng bỏ đi cái tham dục và cái sân hận. Rồi đạo tuệ của A-la-hán thì bứng đi tất cả những cái gốc cỏ dại. Thế là không có còn một cái dư tàn nào của cõi dạ cả. Cho nên cái trí tuệ này chỉ cho hai pháp, tức là trí tuệ của thiền minh sát, tức là cái trí minh sát mà thấy rõ sự nguy hại của những pháp hữu vi, giống như con mắt thấy được sự nguy hại của cõi dạ. Rồi trí đạo thì bứng đi tất cả những cái cõi dạ đó, để cõi dạ nó bỏ đi. Thì tuệ được đề cập sau đức tin. Vì sao tuệ được đề cập sau đức tin và sự thu thúc thân tâm? Vì sao vậy? Vì tuệ có chức năng hỗ trợ nâng đỡ cho các pháp này. Nhưng chúng ta thấy là Đức Phật ngài thuyết rất là tình tự. Trước tiên ngài thuyết lên cái hạt giống, rồi ngài thuyết lên cái pháp tiện là mưa rào, tự mà thu thúc giữ gìn các mắt tai mũi lưỡi thân, giữ gìn về các quyền. Rồi tiếp theo nữa, như vậy ngài mới thấy nè, tại sao mà nói thì cái đó chỉ hoạt động theo một cái chiều hướng thôi, nhưng cần phải thấy rõ vì sao phải là như vậy. Cho nên Đức Phật ngài nêu ra cái trí tuệ, cái trí tuệ để thấy rõ tại sao mình phải gieo cái hạt giống là niềm tin, tại sao cái niềm tin này phải được thì cái được hỗ trợ bởi những cái thiện pháp, những cơn mưa rào, là những sự gìn giữ mắt tai mũi lưỡi thân mình. Vậy tức là cái hạt giống này được gieo vào trong cái ruộng giới. Vì sao phải gieo vào trong ruộng giới mà không gieo vào trong những ruộng khác? Trí tuệ thấy rõ như vậy, vì đem gieo vào những cái ruộng khác nó không có được tốt đẹp bằng cái ruộng giới, vì nhờ cái ruộng giới này nó đẩy đi những cái sự ác xấu về thân. Và trí tuệ thấy rõ được như vậy, thấy rõ những cái rõ dài có những pháp bất thiện là như vậy. Vì vậy thì vì cái trí tuệ được đề cập sau đức tin và sự thu thúc thân tâm á, vì trí tuệ có chức năng hỗ trợ nâng đỡ cho các pháp, thì trong bát chánh đạo chánh kiến, chính như trong bát chánh đạo đó, chánh kiến được Đức Thế Tôn này thuyết giảng trước tiên với ý nghĩa rằng chỉ ra sự giúp đỡ hỗ trợ cho các pháp đồng sanh khác được vững mạnh, rồi các pháp đồng sanh khác khi được vững mạnh lại hỗ trợ cho chánh kiến, nó bằng một cách gọi là hỗ tương duyên, tức là giúp qua giúp lại. Và chánh kiến thấy rõ những cái lợi ích của cái giới hạnh, thì ra lúc đó thì người giả sẽ thấy được chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, đó là một cái điều rất là tốt đẹp. Và chánh mạng, chánh ngữ, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng đó là một cái nền tảng để giúp cho chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định nó sinh khởi vững mạnh. Rồi chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định khi đã vững mạnh rồi lại giúp cho cái trí quán được sinh khởi lại. Cho nên đây là một cái vòng luân chuyển với nhau để rồi trí giúp cho giới được trong sạch, nên bây giờ thấy được cái điều này phạm hay là cái điều này không phạm, và cái điều nào không phạm thì thực hành, điều nào phạm thì bỏ đi, không có thực hành nữa. Thì trí giúp cho giới được trong sạch, giới được trong sạch tốt đẹp, giúp cho định được tăng trưởng, được phát sanh lên, được tiến hóa lên. Thì định mà phát sanh được tiến hóa lên lại giúp cho cái trí tuệ thấy được cái tam tướng, thấy được cái sự nguy hại của pháp vô vi. Như vậy chúng ta đây, trí giúp cho giới, giới giúp cho định, định lại giúp lại ngược lại cho trí. Nó đi một cái vòng hay là hỗ tương lẫn nhau như vậy, rất là tốt đẹp. Cho nên trong bát chánh đạo, Đức Phật Ngài nêu lên chánh kiến được Đức Phật Ngài thuyết lên đầu tiên với ý nghĩa là chỉ ra sự giúp đỡ, hỗ trợ cho các pháp đồng sanh vững mạnh như vậy. Thì trong tập Tăng Chi Kinh chương 88, bài kinh cội rễ của sự vật, bài kinh số 83, ký hiệu là A4 338, thì Đức Phật Ngài có dạy rằng Thanh Nhất Tá Ra Sắc Bê Thâm Ma Tí, tất cả các pháp lấy tuệ làm tối thượng. Nhưng mà mới thấy rằng cái trí tuệ được Đức Phật đặt lên đất rất là cao, ở một cái địa vị rất là cao. Hoặc là thì cũng có một cái câu kệ ngôn khác, tức là câu kệ ngôn này trong cái bổn sanh là Chataka số 2 17 81, tức là Chataka 2 17 81 thì có câu Bali như vậy: Banh nha hi chất tha cú sa la quá lành tí nắc khách ta ra gia ri á ta ra cao nát. Được dịch là khéo léo cao thượng nhất là trí tuệ. Banh nha hi chất tha cao thượng đó, cú sa la quá lành tí khéo léo cao thượng nhất là trí tuệ, giống như vị vua của các chòm sao là chòm sao giống như chòm sao là ta ra cá. Thì câu pháp cú này, em quan xin câu Bali này nằm trong cái bổn sanh số 2, tức là cha ra cá 2 17 81. Thì chúng ta thấy rằng cái pháp mà được mà trí tuệ hỗ trợ đó nên đỡ trước tiên là hổ thẹn tội lỗi. Nên Đức Phật giải tiếp rằng cái câu kệ ở đây chúng ta thấy rõ cái sự nâng đỡ hỗ trợ của trí trước tiên đối với pháp nào. Thì Đức Phật Ngài mới giải tiếp rằng là hiri isa là hổ thẹn là cái răng bừa. Có chữ isa có nghĩa là cái răng bừa. Thì cái răng bừa này nó có công dụng là cào vỡ đất ra cho miệng xốp lại. Cái cài nó ra lên rồi, nhưng mà cái răng bừa này thì nó làm cho những cái cõi đất nó bể bụng ra, nó là xốp lại. Đó là cái răng bừa, nó là như vậy. Còn cái lưỡi cài nó chỉ phá vỡ cái đất nó tung lên, nó thành ra từng luống vậy thôi. Nhưng mà nó vẫn còn những cứng rắn nằm ở trong đó. Nhưng mà cái răng bừa này thì nó đi tới, nó cài, nó làm cho những cái khối đất cứng đó nó vỡ bụng ra, nó bể bụng ra, là nó trở thành là mềm xốp như vậy. Thì do đó Đức Phật Ngài nhìn khí rí, tức là cái sự hổ thẹn lỗi đó, khí rí isa hổ thẹn là răng bừa. Thì chúng ta biết cái chữ isa nó là cái răng bừa dùng để làm cho mềm xốp đất lại. Cũng vậy, cái đất xốp này cũng chỉ do cái tâm của chúng ta, mảnh tâm của ta là cái mảnh ruột, nhưng mà cái mảnh tâm mà nó cứng ngắc nghĩa nó không có được sử dụng tốt gì hết, mà cái mảnh đất mà nó xốp, nó mềm, cũng giống như cái tâm nó mềm dịu, nó nhu nhuyễn thì mới sử dụng được tốt. Như trong Tăng Chi Kinh Đức Phật này nói, ta không thấy một pháp nào đem lại lợi ích lớn cho bằng cái tâm được nhu nhuyễn, tâm được mềm mại, nên nó rất là tốt đẹp như vậy. Thì cái thi lý này nó là cái răng bừa để cho nó cài mở đi tất cả những cái điều độc hại, những cái loại rễ độc hại làm hư hoại đến cho hạt giống sẽ bao giờ sẽ gieo vào trong đó. Những cái răng bừa đó, ngoài cái công dụng của nó là nó đập vỡ những cái miếng đất ra để làm vụn vỡ những miếng đất này, thì bây giờ những cái gốc rễ thì của cỏ dại nó bám vô trong đất, đất nó cũng bị tróc ra, mà nó khi bóc ra thì cái răng bừa này nó cào luôn, nó cào đi luôn. Như vậy răng bừa này nó có hai công dụng: một, nó làm cho cái đất nó trở nên mềm xốp, và đồng thời nó bứng đi, nó cào đi những cái rễ của cỏ dại ác độc, ác xấu như vậy. Thì cũng vậy, cái hy lý này nó làm cho tâm trở nên mềm mại, dễ sử dụng, đồng thời nó loại trừ đi những cái ác xấu, mà những cái gì ác xấu thuộc về thân và về ngữ nó bứng bỏ ra ngoài, nó làm cho cái hạt giống, cái niềm tin nó lại thêm có một cơ hội phát triển lên. Cũng vậy, hổ thẹn tội lỗi này trước tiên là loại trừ những cái ác xấu hư hỏng thuộc về thân và ngữ, nó giúp cho thân ngữ được tốt đẹp. Rồi sau đó nó làm cho đất cái mềm mại tốt đẹp hơn. Cho nên ở Đức Phật ngài mới dạy rằng ý đi y sát, ý đi y sát là cái hổ thẹn, là cái răng bừa. Thì ở răng bừa, cái hổ thẹn tội lỗi này nó làm tâm nhu nhuyễn vậy, cho nên nghe cái hí lý này nó hủy hoại những cái khối bất thiện như là tà kiến nè, như là bỏng sẻn, như là ganh tị. Mà cái tà kiến á, là nó độc hại nhất, bởi sao? Nó làm cho cứng rắn cái tâm nó cứng rắn vô cùng. Cho nên nhờ cái hổ thẹn tội lỗi này nó đập rễ ra, đập vỡ ra cái khối đó, rồi nó cuốn hút đi, nó cuốn đi, nó bứng đi những cái tội lỗi như là bỏng sẻn, ganh tị, vô vật, và nó áp chế một cách rất là mạnh mẽ. Khi có hí rí thì ai hí rí cũng có, tức là khi có hổ thẹn tội lỗi thì không hổ thẹn tội lỗi cũng có, khi có ghê sợ tội lỗi thì không gây sợ tội lỗi sẽ không có. Mà không hổ thẹn tội lỗi và không gây sợ tội lỗi, đó là cái vật thực cho cái tà giới, đó là cái vật thực cho cái ác hạnh của về thân và ngữ. Bởi vì cái người mà có ác hạnh về thân và ngữ không ác nào họ không làm, và họ làm một cách rất là mạnh mẽ, họ làm một cách rất là cương quyết. Ví dụ người ta cắt cổ gà, cắt cái người mà không quen á, họ sẽ ngần ngại, họ sẽ sợ. Nhưng mà cái người mà có cái tâm dạng dĩ, không có biết hổ thẹn, không có ghi sợ tội, họ tái lại họ còn tự hào cái vấn đề mà cắt cổ gà nhanh nữa, hay là giết những con bò, giết những con trâu, đúng không? Thì cái tâm của họ nó không có hổ thẹn tội lỗi và không ghi sợ tội rất là mạnh, cho nên nó dẫn tới những cái ác giới rất là nặng nề như vậy. Cho nên khi có hổ thẹn tội lỗi, khi có ghê sợ tội lỗi, thì không hổ thẹn tội lỗi vắng mặt, mà không ghê sợ tội lỗi vắng mặt. Và để mà khi mà đã có không hổ thẹn đối với tội lỗi, không hay ghê sợ tội lỗi thì đã có mặt, thì làm cho giới nó trở thành là ác giới, nó dẫn xuống, nó dễ dàng dẫn xuống bốn khổ cảnh để chịu đau khổ. Cho nên khi cái hổ thẹn tội lỗi được Đức Phật này nó giống như là cái răng bừa, nó bừa nó cài đi tất cả những cái kia, đập vỡ những cái khối đất rồi nó cào luôn cả những cái gốc rễ của cỏ dại như vậy. Mãi có hổ thẹn tội lỗi ở đâu thì sẽ có ghê sợ tội lỗi ở đó, bởi vì hai cái pháp này tàm và quý luôn luôn đi chung với nhau. Mãi có hổ thẹn tội lỗi thì sẽ có ghê sợ tội lỗi. cái việc ác mà mình có thể không dám làm, thì cái việc ác là mình đã mắc cỡ không dám làm, thì việc ác mình lại càng thêm ghi sợ nữa thì nó sẽ không làm được nha. Cho nên mà chúng ta mới thấy một cái điều rất là đặc biệt như vậy. Thì hổ thẹn tội lỗi này giúp cho giới hạnh được trong sạch, bài trừ đi những cái ác bất thiện pháp, bài trừ đi những cái điều ác xấu là như vậy. Và tiếp theo Đức Phật ngày dạy rằng Mano Giót Tăng, chữ Giót Tá có nghĩa là cái dây buộc, dây buộc. Mano Giót Tăng ý là dây buộc. Răng bừa này á, nó phải có dây buộc nó một chắc vào trong một cái một cái cán bừa hay là một cái gì đó, nó mới có thể đủ sức mạnh để mà nó đập vỡ đi những cái gì khối đất cứng, hoặc là đập vỡ đi, nó cào đi những cái gốc rễ của cỏ dại. Cho nên Đức Phật này giải tiếp rằng là Mano Giác Tăng, tức là câu kể thứ ba này là Thiri Isa Mano Giác Tăng. Hổ thẹn là răng bờ, ý là dây buộc chặt, ý là dây buộc chặt. Cái bừa nó được cột chặt vào trong cái cán bừa, hay cái răng bừa được buộc chặt vào trong cái bừa bằng một sợi dây để gìn giữ cho chắc chắn. Cũng vậy, trí tuệ và hổ thẹn dùng để buộc vào sợi dây là thiền định, tức là cái thiện chữ ý ở đây về Đức Phật ngài nói là cái thiền định, cái trí tuệ và cái hổ thẹn tội lỗi nó được buộc vào thiền định. Vì sao? Vì hổ thẹn tội lỗi nó chính là nền tảng của giới, mà khi đã có giới thì cái thiền định nó được sinh khởi lên. Nhưng mà nếu như không có cái sợi dây buộc cho nó thì cái trí tuệ nó sẽ bị lỏng ra, phải cần phải có trí tuệ buộc chặt vào cái hổ thẹn tội lỗi, trí tuệ hỗ trợ cho hổ thẹn tội lỗi, hỗ trợ tội lỗi lại dở hỗ trợ cho cái giới, và cái giới lại hỗ trợ cho cái định. Đi một cách rất là dùng nghĩa như vậy. Thì nói cách khác, cái sợi dây buộc chặt cái răng bừa vào cát hay là cái cài bừa đó, nó giúp cho cái răng bừa ách và cài bừa được vững chắc thêm. Cái răng bừa mà nó cột chặt vào cái ách rồi thì cái việc mà cài bừa nó được vững mạnh, nó được vững chắc. Mà cái cài bừa mà nó được vững chắc như vậy thì nó sẽ làm vỡ ra những khối đất, nó làm cho đất trở nên mềm xốp lên. Cũng vậy, trí tuệ được ý cột chặt vào với sự hổ thẹn giúp cho tâm nước nhu nhuyễn để dễ sử dụng. Rồi sau đó nó nghe cái Đức Phật này mới giải tiếp rằng Satime Pha Lá Ba Chá Năng. Chữ Pha Lá là cái lưỡi cày, Ba Chá Ná có nghĩa là vật có cái mũi nhọn, tức là cái gậy thúc trâu bò. Cái Ba Chá Ná có nghĩa là chỉ cho một cái cây gậy mà nó có cái đầu nhọn. Cho nên trong cái công nghiệp đồng yến người ta gọi cái cây này gọi là gậy thúc trâu bò. Còn trong cái sự mà điều khiển hai con ngựa thì cái gậy được gọi là gậy ngựa, bởi vì nó có cái đầu nhọn, nó chọt vô thì khiến cho con ngựa đau, nó phải làm theo lệnh của ngựa chủ của nó. Đức Phật ngày dạy là Satime Pha Lú Ba Chá Năng. Chữ Pha Lá, xin lỗi, Satime Pha Lá Ba Chá Năng. Chữ Pha Lá có nghĩa là lưỡi cày, còn Ba Chá Ná là vật có cái mũi nhọn hay là gậy thúc trâu bò. Thì niệm của ta là lưỡi cày và là gậy thúc ngựa, gậy thúc trâu bò. Giống như cái lưỡi cày được gắn chặt vào cái răng bừa rồi, mà khi con vật nó kéo cày đi, cày để làm vỡ tung những khối đất, thì răng bừa nó sẽ cào nhuyễn phá vỡ những khối đất đó, lấy đi những gốc rễ cỏ dại rồi. Thì lưỡi cày nó cũng được cái răng bừa này thì nó kéo đi, lưỡi cày nó cũng được răng bừa nó kéo đi. Bởi những con trâu bò nó kéo đi những cái răng bừa này, nó kéo đi những cái lưỡi cày này. Thì sự mà kéo đi những cái lưỡi cày, những cái răng bừa như con bò nên bắt buộc nó phải kéo đi, bởi sao? Bởi nó bị cái gậy thúc nữa. Thì như vậy thì cái gậy thúc này hay gậy thúc cho bò này nó chỉ cho cái sự tinh tấn, loại trừ cái sự thụ động, nó sự biến nhát nè các bạn. Bởi vì con bò mà nó biến á, thì nó bị cái gậy này thúc mà nó đau quá nó phải hoạt động thôi. Cho nên gậy thúc con bò này được gọi là cái sự tinh tấn. Niệm cũng là sự ghi nhận những cái thiện pháp, trí được ý cột vào chặt vào với niệm rồi, để cùng với sự tinh tấn nữa thì đã phá vỡ những cái khối đất. Chữ khối này chỉ là khá ná, những hoặc là những cái khối liên tục, tức là sinh tá tí, những cái khối này nó hội tụ lại, tức là sa mô há nó hội tụ lại. Những cái khối này nó có phận sự như thế nào? Nó có những cái khối này nó có phận sự làm cho những cái đối tượng nó đóng cứng lại. Mà một khi mà cái gì mà đóng cứng lại đó thì không có cái gì mà có thể xuyên thủng được nó, thì cái hạt giống không thể xuyên thủng vào được nên nó sẽ bị hủy hoại. Giống như chúng ta gieo hạt giống ở trên đá thì ở trên đá nó cứng, hạt giống nó không có thể xuyên thủng được, như thế nào cũng vậy. Thì cho nên nghe cái điều này muốn nói rằng cái trí nó phối hợp với niệm cùng với sự tinh tấn để phá vỡ đi những cái khối. Những khối đó là gì? Thông thường chúng ta bị một cái ảo tưởng và cho rằng cái danh sắc này nó là một khối. Thật ra thì cái danh sắc này nó rời ra rất là nhiều, nhưng chúng ta bị một cái ảo tưởng. Bởi sao? Bởi vì chúng diễn ra rất là nhanh. Ở chúng ta nhìn thấy một cái sợi dây đen chẳng hạn các bạn, chúng ta cho rằng đó là những cái một sợi dây đen nó dài như vậy, nhưng mà đến khi chúng ta đến gần rồi chúng ta mới thấy rằng cái sợi dây đen nó chính là một cái đàn kiến đang di chuyển. Nhưng mà cái đàn kiến di chuyển này nó không phải là nó liên lạc với nhau, nó có những khoảng cách nhỏ thôi nha. Và ở xa chúng ta nhìn như là một cái sợi dây đen nó đang di chuyển như vậy, nhưng mà thật sự ra nó sợi dây đen nó không phải liền lại, mà nó bị tách ra từng chút. Cũng vậy, cái danh sắc này nó không phải là một khối, nó không phải là một sợi dây như vậy, mà danh sắc này nó sinh diệt một cách nhanh chóng liên tục như vậy. Cho nên chúng ta bị một cái ảo tưởng, một cái khối tưởng cho rằng cái danh sắc này chỉ là một, nó thật sự thực tế không phải là một. Ví dụ chúng ta khi mà đi, chúng ta chỉ nghĩ là cái động tác đi nó chỉ là một cái, nhưng mà khi mà với cái trí minh xét mình nhìn thấy rồi đó thì những cái động tác nó nhắc lên để xuống như vậy. Chúng ta có một ví dụ giống như chúng ta có một cái máy quay phim, chúng ta chụp được cái sự đi hay sự giơ tay hoặc là sự duỗi tay co tay, đúng không? Chúng ta chỉ là một cái, cho là một cái, chúng ta bị cho là một khối nằm trong đó. Nhưng dù cho cái cuộn phim nó quay chậm lại, chúng ta sẽ thấy là từng chút nó nói tiếp nữa nha. Nhờ cái trí tuệ này, nhờ cái niệm này mà cái phá vỡ đi một cái khối tượng đó. Rồi vì cho cái danh sách này nó sinh diệt rất là nhanh, cho nên chúng ta không thấy được cái sự liên tục của nó. Cái kinh chỉ thấy là nó như là một cái dây dài nối tiếp như vậy, nhưng cái sự sanh dở cái liên tục mới, chúng ta thấy nó như là một sợi dây hay là một cái động tác, nhưng mà sợi dây nó bị tách ra từng chút. Chính vì phá vỡ được cái khối tưởng, chính vì phá vỡ được cái sanh tá tí sanh nha, tức là cái liên tục tưởng, chúng ta mới thấy là danh sắc này nó rời rạc từng chút, nó không có liền lạc nhau chút nào hết. Mặc dù nó thấy là nó như vậy, nhưng nó có những cái bản đó, nó có những cái sắc giao giới nằm trong đó, tức là cái bát đích chè đá ru bá nằm ở chỗ đó, cho nên nó có một cái gì ranh giới chứ không phải không. Mà nhờ cái trí tuệ này càng mạnh thì chúng ta mới thấy được nó. Và do đó chúng ta thấy được cái vô thường của nó, do thấy được những cái gì vô ngã của nó nằm trong đó. Nó không có một cái thượng đế nào, nó không có một cái những cái gì mà điều khiển hết, nó không có một bản ngã nào cả. Thấy rõ được như vậy thì nó cái những cái khối này, những cái liên tục tưởng này, nó là cái nơi mà tích lũy những phiền não, đó là nơi mà gốc rễ những phiền não bám vào. Cũng giống như những cỏ dại nó bám vào những cái thì cỏ đất nó cứng nhà, nhưng mà cỏ đất cứng bị rời rã ra thì cái cỏ dại nó bị tróc ra như thế nào cũng vậy. Cho nên những cái liên tục tưởng này, những cái khối tưởng này bị phá vỡ thì cái nơi mà nương tựa của phiền não nó sẽ không có cơ hội, nó nằm ở trong đó được. Thì nghĩ như vậy thì sự tu niệm với cái hổ thẹn tội lỗi này thì nó có thể là cái pháp diệu thế cũng có, cũng có thể là pháp siêu thế cũng có. Chính vì thế Đức Phật ngày dạy nè, trí tuệ của ta là ắt cài bừa, hổ thẹn là răng bừa, niệm là lưỡi cày và gãy thúc. Thì tất cả đều buộc vào trong sợi dây của ý, tức là thiền định. Ở đây cái từ gãy thúc ngựa, tức là ngày gãy thúc, tức là gãy thúc bò đó, tức là ba chân á đó, đã ngầm nói lên một cái con vật nha, nó đã kéo cày bừa. Thì khi cái cày này nó có cái lưỡi cày, bừa có răng bừa, tất cả đều được cột chặt vào trong cái ách bằng một sợi dây. Thì nói rằng cái răng bừa đã nâng đỡ cho ách và cày như vậy. Tương tự như thế thì sự hổ thẹn và gây sợ tội lỗi cũng đang nâng đỡ cái trí hiệp thế này và cái trí siêu thế này. Khi nói đến sự hổ thẹn tội lỗi là ngầm nói đến sự gây sợ tội lỗi, vì chúng ta biết rằng hai cái pháp này nó đã không hề điều ở nhau. Cũng như cái răng bừa nó được buộc chặt vào cái ách và cái cán cài, nó có phận sự làm cho ách và cán cài vững chắc, không bị lung lay, không bị lỏng lẻo. Cũng vậy, cái sự hổ thẹn được buộc chặt vào với trí tuệ, nó có phận sự làm cho các pháp không có sự lung lay, không có sự lỏng lẻo, không có sự mà sang lẫn vào với những cái điều không hổ thẹn. Thì Bali có giải thích như vậy: khi đi ra A sa tế, bành nhà giá, a pha quá tô, không chú tâm đến hổ thẹn tội lỗi, không chú tâm đến hổ thẹn tội lỗi là sự không hiện hữu của trí tuệ. Chữ ba liền, kiriya, a sa tế tức là không chú tâm đến cái hổ thẹn tội lỗi, tức là kiri, bành nhà giá, a pha quá tô là chỉ cho trí tuệ không hiện hữu. Anh nghe giá là trí tuệ Apavato tức là không có hiện hữu. Vậy thì ghi cái câu Bali đã giải thích rằng Kiriya Asati Banya giá Apavato, nếu mà không có chú tâm đến cái hổ thẹn tội lỗi đó là không làm cho cái này giữ, làm cho cái trí tuệ không hiện hữu. Do vậy mới nói rằng cái hổ thẹn được buộc chặt vào cái trí tuệ là lý do đó. Đức Phật mới dạy rằng là cái hổ thẹn là cái cày bừa đó được ý buộc chặt vào đâu, buộc chặt vào cái trí tuệ của ta là lưỡi cài, là cày bừa như thế vậy. Nên là cũng chính vì đó cho nên được gọi với cậu cày ngon rằng Kiri Isati, hổ thẹn là răng bừa. Về cái câu cậy ngôn mà Đức Phật ngày dạy là Mano Giót Tăng, Giót Tá là sợi dây buộc, thì ý là dây buộc này thì Đức Phật ngày mới chỉ ra cái dây buộc này chỉ được xem là định. Như có Bali giải thích rằng Y Thá Bá Ná Mano Xí Xê Ná Tăng Sâm Bá Nhất Đô Sâm Mà Thí Á Thiếp Bê Tô. Ở đây điểm cao nhất của ý là chỉ cho định, với chủ ý là lấy một cái ý tưởng là tương ưng với chủ ý là tương ưng với tâm, nói tâm như vậy định là cái điểm cao nhất của tâm. Thì trong tập mà tương ưng kinh á, với chương gọi là tám pháp, thì bài kinh mà cội rễ của siêu vật đó, bài kinh số 83 ký hiệu là A4338, Đức Phật có dạy rằng Samathi, Bamukha, Sắc Đề Tham Ma, tất cả các pháp lấy định là thượng thủ, lấy tuệ là tối thượng, nhưng lấy định là thượng thủ. Thì chúng ta thấy là làm cách gì cũng phải đương nhờ tới định, từ định mới đem tới cái trí tuệ tối thượng được. Đó là cái điều đặc biệt như vậy. Cho nên ý là dây buộc chặt đó, thì ý đây muốn chỉ cho cái định. Rồi chúng ta có một câu khác, một câu mini khác như vậy nè: Giót tâm tí, rất chú banh thánh ăn. Sợi dây là sợi dây chỉ cho dây buộc chặt. Sợi dây dùng để buộc chặt có ba, có ba loại dây để mà buộc chặt. Và sợi dây dùng để buộc chặt này nó chỉ cho ba sợi dây để mà buộc chặt. Thứ nhất là dây buộc chặt cái ách với cái răng bừa và cái lưỡi cày, đây là sợi dây thứ nhất. Và dây thứ hai trong cái nghề nông mà thì sợi dây này nó dùng để buộc, thứ nhất là dùng để buộc chặt cái ách với cái răng bừa với cái lưỡi cày, đó là sợi dây thứ nhất. Sợi dây thứ hai là nó buộc chặt cái ách với con vật kéo, bắt bộ hai cái điều này. Cái ách mà nó không buộc chặt cái con vật kéo thì làm sao mà con vật nó kéo được cái răng bừa với cái lưỡi cày được. Đó là dây thứ hai. Dây thứ ba là cái dây buộc chặt con vật với người nông phu. Cái người nông dân cũng phải có cái cương, có cái dây để điều khiển cái con vật nó chạy được. Thì những cái sợi dây này được sử dụng giúp cho cái ắt này, cái răng bừa, con vật kéo đi được một hoàn thành phận sự mà từng việc một như vậy. Cũng vậy, sự định tâm của Đức Thế Tôn nó được buộc chặt với cái không phóng dật. Cái định tâm của Đức Phật này được một nhờ với sự không phóng dật. Cái ý là một sợi dây rồi, nhưng mà cái sự ý này là một cái định tâm, mà cái định tâm này nhờ buộc chặt vào cái không phóng dật. Qua mà đá như vậy vào một đối tượng là cảnh, tức là Aramana, giúp cho các pháp mổ thẹn trí tuệ tinh tấn hoàn thành phận sự mình, tức là đồng cùng lúc để mà hoạt động, nên cần đồng cùng lúc để mà tiến hành để đúng như là tròn cái phận sự mà. Cho nên cái chữ là baletiti phá la phá lá, tức là cái lưỡi cày dùng để phá vỡ. Ba tê tí, e tê na tí, ba chánh năng, ba chánh năng, tức là cái dùng để hướng dẫn nghệ thuật, dùng để hướng dẫn con vật, để hướng dẫn con vật. Thì Bali thì giải thích rằng cái nghệ thuật á là dùng để hướng dẫn con vật. Ở đây cái nghệ thuật á là chỉ cho cây gậy có mũi nhọn, chúng ta đã biết rồi, dùng để thúc con vật. Hề niệm được gọi là lưỡi cày, và gãy thúc là chỉ cho niệm được gắn chặt với cái thiền minh sát, tức là thiền Vipassana, tức là thì được gắn chặt cái thiền minh sát chỉ qua đây gọi là Vipassana giúp ta, còn gắn chặt với tâm đạo, tức là mắt gắn giúp ta. Niệm được gắn chặt với thiền minh sát và niệm được gắn chặt với cái tâm đạo. Ở đây lưỡi cày được gắn chặt vào cán cày để bảo vệ cán cày, và cán cày đi trước, cán cày nghĩ trước để phá vỡ những khối đất cứng chai như vậy. Cũng vậy, niệm gắn liền với trí để bảo vệ và hướng đến cái thiện pháp, phá vỡ đi những khối si ám của tà kiến vô minh. Thái dục niệm quan sát và không quên đối tượng, giúp cho trí tuệ soi thấu pháp thuộc tính, nhận ra được cái tam tướng của cái bậc tính chất của các pháp của vi, đó là vô thường, khổ, vô ngã. Niệm là cái lưỡi cày nhằm mục đích phá vỡ những khối tưởng và cái khối liên tục, hay là phá vỡ cái liên tục tưởng. Khi phá vỡ được những khối tưởng và liên tục tưởng như vậy, trí mới có thể xâm nhập vào cái vùng giải thoát là kiến tịnh. Thì bản sự của niệm là không quên lãng, cái chữ Pali là á sâm mô xá ra sáng. Và như vậy với sự thực hành pháp có niệm đi trước, vị ấy được gọi là có tâm được bảo vệ. Nếu mà thực hành pháp mà không có niệm, không nhìn giữ được niệm, thì vị đó không được gọi là có tâm bảo vệ. Như vậy ta mới thấy rất là đặc biệt này. Rồi, niệm được ví như cái cây gậy thúc là nghĩa như thế nào? Tức là khi có một cái người mà dùng cây gậy thúc phải có mục tiêu, phải có mục đích. Thì khi dùng cây gậy thúc để thúc vào con vật kéo đó với hai cái mục đích, cái người mà thiện xảo đánh xe hay là người thiện xảo trong cái cày cấy thì sử dụng cái gậy thúc này với hai mục đích, chứ không phải cái sử dụng mà không có một cái lý do tốt đẹp. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là báo hiệu cho con vật biết có nguy hiểm, không nên chần chừ, không được chậm trễ. Tức là khi đi qua một cái chỗ nào đó mà thấy có nguy hiểm thì người đánh xe hay cái người nông dân đó phải thúc tương ngựa đi chơi, trong cái con bò đi cho nhanh. Đó là một cái lý do thứ nhất. Lý do thứ hai là ngăn chặn con vật không cho đi sai được. Cho nên cái gậy thúc ngựa, gậy thúc bò hay gậy thúc ngựa nó có hai cái mục đích như vậy. Chúng ta sẽ giải thích rằng khi báo hiệu nhất là báo hiệu con vật kéo có nguy hiểm, không được bê trễ. Thì như người đánh xe đó, mong xe đi nhanh qua nơi có nguy hiểm, thì người đó dùng cây gậy thúc ngựa dục cho con ngựa phóng nhanh rồi. Khi biết cái chỗ đó có nguy hiểm thì dùng cây gậy thúc con ngựa để cho ngựa phóng nhạt nhanh qua những cái nơi cái nguy hiểm như cái nơi đó. Thì cũng vậy, thì cái niệm nó báo cho cái sự tinh tấn, biết rằng đó là nếu như không tinh tấn, nếu như không tinh tấn thì những sự nguy hiểm là những sự sợ hãi khi phải rơi vào cái khổ cảnh, không thì không có cái sự tinh tấn thì cái sự thì mà nguy hiểm nó sẽ đến cho cái người đó. Tức là ý nghĩa này chúng ta cũng phải hiểu như vậy. Nếu như trong hiện tại mà không nỗ lực tinh tấn để đạt được những gì cần đạt thì chậm trễ thì có thể bị rơi xuống bốn khổ cảnh, nửa chừng có thể bị mất đi thì có thể mệnh chung, thì mà khi mà chưa đạt được một cái kết quả đáng mong cầu thì có thể rơi xuống những cái một ác nghiệm nào nó có thể xen vào, có thể rơi xuống bốn khổ cảnh. Do nghĩ tới bốn khổ cảnh như vậy cho nên người này rất là nỗ lực ra tinh tấn để đạt được một cái chỗ an toàn, tức là đạt được một thánh đạo an toàn, tức là con rớt xuống bốn khổ cảnh để tiếp tục tu tập, tu tập tiếp. Như vậy thì cái ý nghĩa của gậy thúc bò hay là gậy thúc ngựa này là báo hiệu cho biết có một nguy hiểm cần phải vượt qua. Thì cái nguy hiểm này là gì? Nếu chậm trễ thì có thể bị rơi xuống bốn khổ cảnh. Như chúng ta thấy là bà Hoàng Hậu Mandika nè, nó tin tưởng là tưởng là mình chết mình sẽ sanh lên như thiên, nhưng mà té ra mình cũng phải rớt xuống khổ cảnh. Như là vua A Dục chẳng hạn vậy, cũng tưởng rằng mình làm tạo ra 84.000 tháp thờ và sau khi chết đã được sinh thiên, và té ra chỉ bất cẩn một chút thôi chết tái sanh làm con rắn ở kẹt cửa chẳng hạn vậy. May là nhờ có ngài Mang Đá là con trai của ngài cho nên giúp đỡ ngài từ bỏ cái sân hận, sau đó nó tái sanh về cõi trời. Còn nếu như không gặp thì sao? Rất là nguy hiểm, rồi tạo những quan trái khác. Cho nên chỉ phải báo biết cái ý nghĩa cái gậy thúc ngựa với ý nghĩa thứ nhất là báo cho con vật biết có sự nguy hiểm. Cũng vậy thì niệm báo cho cái người hành giả phải nỗ lực tinh tấn vượt qua cái dòng nguy hiểm này khi mà chiến đắc được một cái thánh quả, tức là dự luật để còn để rớt xuống khổ cảnh. Đây là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là ngăn chặn con vật không đi cho không cho đi sai đường, tức là ngăn chặn sự tà cập, tức là mình có cái niệm được, cho nên thấy rõ ghi nhớ được và nhờ trí tuệ soi rọi họ, cho nên không thực hiện những cái pháp khổ hạnh hay là những cái pháp mà sai quấy, không có nỗ lực trong cái điều đó, tức là ngăn chặn không cho thực hiện cái tà cần, không cho tâm rời khỏi cái đề mục Vipassana. Tức là cái người đang thực tập đề mục Vipassana, khi mà buông bỏ rồi, đang cố gắng ngồi mà buông bỏ được, bỏ cái đề mục thiền định của mình, thì xem như gần như là rơi vào cái tà cần mà không thấy. Bởi vì buông bỏ đề mục của mình, tức là rơi vào phóng dật rồi, mà sự tinh tấn mà nó rơi vào phóng dật như vậy thì gọi là tà tinh tấn, tà cần. Cho nên không có cho tâm rơi vào trong cái dục mà tăng trưởng, tức là kamaguna, tức là khi ngồi thiền thì chỉ bám vào cái đề mục của mình mà thôi, chứ không có nghĩ là sắc thinh thương bị xuất gì nữa, mà chỉ biết là cái danh sắc đang diễn tiến, đang sinh diệt, đang trôi chảy là như vậy. Cho nên không có được cái thì đi vào cái con đường sai lạc. Hay là cái ý nghĩa thứ hai của gậy thúc bò hay gậy thúc ngựa, nếp là cái gậy thúc, là ngăn chặn được những cái hai cái tai họa này. Do đó được nói rằng sát tí mê ba lá ba chân ăn, niệm của ta là lưỡi cày, là gậy thúc bò. Cho nên đây là cái câu chuyện ngon mà Đức Phật ngài dạy cho Bà La Môn Pararasa nắm bắt được. Thì đến đây chúng ta tạm nghỉ, cũng đã đến giờ rồi nha. Thì phúc báo phát lên, xin cúng dường chư tôn đức tăng, xin đem lại an lành cho toàn thể chư Phật tử, và chúng tôi cũng không quên hồi hướng quả phước này đến cho chư thiên ở ngự nơi các nơi, nhất là chư thiên ở ngự chung quanh đây, chư thiên ngự nơi cõi tứ đại vương, chư thiên ngự nơi cõi thọ lợi, còn mong các ngài quan hỷ thọ dụng, sau khi thọ dụng là xin gia hộ cho chư tôn đức tăng và toàn thể chư Phật tử luôn được an vui tịnh lạc, được tấn hóa trong Phật pháp. Nương theo quả của này, xin đem lại an lành cho thân mạng quý thuộc còn lại tiền của toàn thể chư Phật tử, xin đem lại sự an vui tốt đẹp cho những hương linh và thân mạng quý thuộc của chư Phật tử đã quá giảng, mong rằng cảnh giới nào các vị đó cũng tạo những quả phước này để được an vui tự tại. Sau cùng nương theo quả phước này, xin chia đều tất cả chúng sanh ba giới bốn loài điều được thọ dụng đồng đều nhau cả thảy. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sanh Kha Giác. Akasattha cha pammattha deva naga mahittika bunyang no anumodantu chirang rakkantu sasanang. Akasattha cha pammattha deva naga mahittika bunyang no anumodantu chirang rakkantu no garu. Akasattha cha pammattha deva naga mahittika bunyang no anumodantu chirang rakkantu nyatayo. Akasattha cha pammattha deva naga mahittika bunyang no anumodantu chirang rakkantu banino. Akasattha cha pammattha deva naga mahittika bunyang no anumodantu chirang rakkantu no sadda. Idang watame bunyang asawakkhaya wahang hontu. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngầm nơi tâm.